Chương 2. 990 rút khỏi tư không tinh. Tiêu Mục lập tức đi theo, theo mấy cái dẫn đường bướm hướng về xương trắng chỗ sâu đi đến. Cùng lúc đó, Mặc Kinh ngoại ôm một chỗ vứt bỏ cổ trạch bên trong, đang tiến hành một trận cực kỳ nghiêm mật bí mật thí nghiệm. Giam cầm tiểu thất bên trong không ngừng truyền đến nữ tử thống khổ mà khàn giọng tiếng kêu to. Một người đưa lưng về phía bầu trời đêm, ngón tay thon dài ở giữa vướt vướt một khối cổ xưa bằng sắt mặt nạ quỷ, khoe miệng ẩn ẩn lướt qua một chút lười biếng độ cong. Thế thiên sư chết oan chết uổng. Tư Mệnh Sơn Trang lộ ra ngoài tại người trước, sách, nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, thật đúng là đủ khiến người ta thất vọng đâu. Đứng phía sau hai tên áo đen thuộc hạ, Đê Mi thuận nhãn túi cái đầu, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chỉ vì cái trước mắt tế thiên sư thái sốt ruột, mới có thể bị người biết phá thân phận. Từ trước hết nhất đầu lần kia, huyền thú rừng rậm dùng chứng phượng hoàng tin tức làm cho người tiến đến bắt đầu, liền nhận người hoài nghi thượng. Hắn liền cùng chủ tử của hắn đồng dạng xuẩn đột, tên kia sốt ruột đi phá hư nguồn nước, kết quả chuẩn bị được cũng không đầy đủ, cuối cùng vẫn thất bại nữa nha. Hai tên áo đen thuộc hạ, tiếp tục sung làm đầu gỗ cây cột, không nói lời nào. Các chủ tử sự tình, bọn họ những thứ này tiểu lâu lâu cũng không dám đi quan ở, ứng hòa không tốt, không đáp lời cũng không tốt, kia liền dứt khoát câm miệng tốt. Tư không tinh nơi này, cứ điểm đã bị phá hư được 7-8 phần, không thể tiếp tục nữa. Đi cái khác xuống tinh vực tiếp tục thí nghiệm, sẽ tư không tinh thượng sở hữu còn sót lại thế lực, đều rút đi. Rút đi tư không tinh thượng thế lực còn sót lại ý vị này muốn từ bỏ tư không tinh cái này tốt đẹp thí nghiệm a có thế, thế nhưng là chuyện lớn như vậy, chủ tử một người làm chu a hai tên áo đen thuộc hạ khiếp sợ ngửa đầu nhìn về phía chủ tử của bọn hắn. Chủ tử đưa lưng về phía bọn họ, vứt xuống câu nói này, liền cất bước đi ra ngoài cửa. Bước ra cửa thời khắc, đông nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói, mang vào bên trong nữ nhân kia, trong hôm nay rút lui, nghe rõ không? Là quyết định thật nhanh từ bỏ cái này lại không lợi dụng chỗ thí nghiệm, là vì tương lai tốt hơn phát triển. Cùng với ở đây đầu cùng tư không tinh thượng địa đầu xài nhóm chết hao tổn, chẳng bằng phát triển cái khác xuống tinh vực căn cứ thí nghiệm. Có thế để bọn hắn phát triển căn cứ thí nghiệm hạ giới tinh vực, sao mà nhiều đây? Không cần cùng tư không tinh kia phiếu xương khó gặm nhóm, cùng chết xuống dưới không đáng còn mệt hơn người A, A khàn giọng tiếng kêu, từ giam cầm tiểu thực nghiệm thất bên trong truyền ra. Chỉ thấy một tên toàn thân đều bị thi khôi to mở đến không có một khối thịt ngon người, hai tay hai chân bị người chặt chẽ trói chặt đang thí nghiệm dùng giường lên, mấy tên y sư ngay tại nàng bên cạnh vì đó cầm đao. Thế nào? Một tên che mặt nạ ác quỷ thanh niên đi đến, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Cung đường chủ. Một đám các bác sĩ vội vàng chuyển người qua đến, hướng thanh niên kia hành lễ. Không sai biệt lắm, nữ tử này tại thi khôi bầy bên trong bị bắt cắn thành trọng thương, lại như kỳ tích sống tiếp được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ trở thành chúng ta thiên vận bên trong. Đầu một đầu tiến hóa thành cao cấp thi khôi nhiều lắm là chỉ có thể cho các ngươi nửa nén hương thời gian. Chúng ta lập tức muốn từ đặc thù thông đạo rút đi. Cung đường chủ hơi dừng một chút sau lại nói, Mặc Kinh trên thành không bị một loại kỳ dị che đậy đại trận khống chế lại. Chúng ta chuyến này rời đi về sau, đánh giá trong vòng mấy năm đều khó có khả năng lại thông qua này che đậy đại trận trở về. Vì lẽ đó thứ gì nhất định đều không cần kéo xuống, nên mang đi, toàn bộ mang đi, nhất là những cái kia trọng yếu thí nghiệm dùng tư liệu. Cung đường chủ nhắc nhở. Là đường chủ đại nhân, chúng thuộc hạ ổn thỏa dốc lòng làm việc. Giống trên giường nữ thi đột nhiên mở mắt, hét giận dữ lên tiếng. Mí mắt của nàng chung quanh đều bị gặm cắn sạch sẽ, một hai tròng mắt nổi lên rất là khủng bố dọa người. Trong miệng nàng phát ra giống thanh âm, lại đã hoàn toàn nói không ăn khớp một câu. Đây chính là cao cấp thi khôi cũng không hoàn toàn tiến hóa đâu, còn cần thời gian nhất định. Mấy tên y sư tại cung đường chủ đe dọa lực 10 phần ánh mắt ra hiệu xuống, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng no y tiềm lực của nàng rất lớn, nói không chính xác tương lai còn có thể tiến hóa thành hình người đặc cấp thi khôi. Nha! Cung đường chủ mí mắt vẩy lên. Ngao! A nữ thi phát ra trận trận gào thét, cung đường chủ ánh mắt, cuối cùng như ngừng lại tâm kia hư thối không chịu nổi trên mặt.